Lược Thiên Ký, chương 955, 955, ta vốn liềng thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Lược Thiên Ký chương 984. Ta hôm nay kiêu, giao chỉ không có thành ý, Phương Hành một câu nói kia ngược lại nói chung quanh chư tu đều dở khóc dở cười. Dù là đối với giao trì dương mưu ngầm sinh bất mãn cũng không thể vụng trộm thay giao trì treo lên bất bình đến. Nghĩ thầm ngươi một cái lâm vào tuyệt cảnh. Đợi chết người. Người ta bất kể hiềm khích lúc trước đại thù. Giải ngươi tình thế nguy hiểm. Càng là dùng đường đường giao trì thân phận của đạo thống. Cùng ngươi dạng này một cái hào không có căn cơ tiểu ma đầu bình đẳng đàm phán. Thiếu ngươi một cái tiểu thị nữ. Lại phải trả ngươi một vị thân phận tôn quý tiểu công chúa. Hơn nữa còn sẽ cho bên trên một phần có thể bù đắp ngươi tiên anh đồ cưới. Cái này có thể gọi là không có thành ý sao? Đây đối với bất kỳ một cái nào người tu hành, đều đã là thiên đại hảo sự đi. Giao trì vương mẫu thần sắc cũng rất khó coi. Thậm chí có chút không hiểu. Nàng nhíu chặt lông mày xem ở Phương Hành trên mặt. Tựa hồ có chút không nắm chắc được tên tiểu ma đầu này hiện tại là đang cùng chính mình nói lải nhải. Còn là chính xác quyết tâm nhất định phải cái kia tiểu thị nữ, không thể. Ngược lại là tại một hướng khác, một cái râu bạc trắng bồng bềnh lão tu lành lạnh mở miệng. Không biết điều tiểu hỗn đản, thực cho là chúng ta giao trì đối với ngươi có lớn như vậy tính nhẫn nại không thành. Nếu là chúng ta như vậy đối với ngươi cũng tính không có thành ý. Cái kia trực tiếp làm thịt ngươi cũng có thành ý. Phương Hành khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên kéo xuống. Lộ ra nghiêm túc vô cùng. Âm thanh lạnh lùng nói. Năm đó liền là các ngươi phù diêu cung người đem nhà ta tiểu man cướp đi. Tiểu gia ta qua nhiều năm như vậy tâm tâm niệm niệm cũng chính là đem ta tiểu man cướp về mà thôi. Các ngươi nếu thật có thành ý, liền đem nhà ta tiểu man cho ta. Biết rất rõ ràng ta muốn chính là cái gì. Lại thế nào cũng phải. Đem mặt khác cho ta. Còn lừa ta nói món này càng tốt hơn. Để cho ta thích hợp dùng được. Loại này diễn xuất, có thể được cho có thành ý. P lời nói. Hai loại đưa hết cho ta mới tính có thành ý, ngươi. Mấy câu nói như vậy nói ra. Lại khiến người ta cảm thấy có chút không phản bác được. Mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý hung hăng càn quấy ý tứ ở đâu tại. Nhưng có vẻ như cũng chính xác có chút đạo lý. Giao trì vương mẫu lẳng lặng đánh giá Phương Hành thật lâu. Mới rốt cục nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi là nghiêm túc. Phương Hành hào không tránh né vương mẫu ánh mắt. Thản nhiên nói. Ta vẫn luôn là cái rất nghiêm túc người. Bên cạnh Bạch Thiên Trượng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Gặp Phương Hành chính quặm mặt lại chừng hắn. Liền quay đầu chỗ khác. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Phương Hành lúc này mới vừa quay đầu. Vừa nhìn về phía vương mẫu. Gương mặt ngưng trọng. Ta thực rất chân thành. Giao trì vương mẫu sắc mặt đã trầm thấp sắp chảy ra nước. Nàng trầm mặc nửa ngày. Mới thấp giọng nói ra, phù diêu cung đệ tử không thể gả ra ngoài. Đây là xưa nay truyền thống. Vài vạn năm đến từ xưa tới nay chưa từng có ai có dũng khí phá lệ. Cho nên chúng ta cũng không phải là làm khó dễ ngươi. Cố ý không đem cái kia tiểu thị nữ trả lại ngươi. Mà là không thể, hy vọng ngươi có thể minh bạch trong này khác nhau. Cũng minh bạch chúng ta giao trì làm như thế khổ tâm. Không phải không muốn, mà là không thể. Giao trì vương mẫu nói ra những lời ấy. Đã có phần làm người ta giật mình. Này bằng với là tự hạ thấp địa vị kéo xuống thân phận tại hướng Phương Hành giải thích. Thật sự là lộ ra thành ý không tệ. Có thể Phương Hành vào lúc này lại đem chính mình. Không biết tốt xấu, biểu hiện đến cực hạn. Nghe lời này không chỉ có không có mượn sườn núi xuống lừa giác ngộ. Ngược lại phát khởi lửa đến. Đại thủ vẫy một cái. Thân hình xông lên giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống quát. Vậy các ngươi lúc trước từ bên cạnh ta cướp đi tiểu man thời điểm làm sao không cân nhắc những này đến? Hiện tại nói cái gì khổ tâm? Làm sao không suy nghĩ ta muốn đem tiểu man nhận trở về khổ tâm? Chớ cùng ta kéo nhiều như vậy vô dụng. Hiện tại, tiểu gia liền là hỏi các ngươi một câu cuối cùng. Đến cùng có chịu hay không đem tiểu man trả lại cho ta? Chấm chấm, oanh, hắn như vậy ở trên cao nhìn xuống. Hướng phía Giao Trì Vương mẫu hét lớn bộ dáng. Thật sự là chấn kinh chung quanh chư tu. Phần này khí diễm cũng quá khoa trương a. Đây chính là Giao Trì Vương mẫu. Thân phận tôn quý, ngay cả thánh nhân cũng hội khách khách khí khí với nàng tồn tại. Đây tiểu ma đầu vậy mà như vậy ở trên cao nhìn xuống chất vấn nàng. Thậm chí ẩn ẩn còn có. Bách ý tứ, hắn là thật chán sống a. Không chỉ có muốn vì cái kia tiểu thị nữ từ bỏ chính mình một bước lên mây cơ hội. Còn muốn tự tìm họa sát thân. Xem ra, ngươi đúng là một cái cũng không biết tốt xấu người. Mà Giao Trì Vương mẫu nhìn lấy không trung Phương Hành. Ánh mắt cũng lạnh lùng xuống dưới. Sau một hồi lâu, mới trầm lắng mở miệng. Ta Giao Trì tự hạ thấp địa vị. Thành tâm thương thiên chứng giám. Nhưng ngươi tiểu quỷ này, lại không biết nhân tâm tốt. Nhất định phải xúc ta Phù Diêu cung cấm kỵ. Đó chính là quyết tâm muốn đối địch với chúng ta. Ta thật không biết ngươi là từ đâu tới tự tin. Cảm giác cho chúng ta không dám giết ngươi. Còn là ngươi có cơ hội chạy đi. Trong lời này, đã mang theo nhàn nhạt sát ý mà theo tiếng nói của nàng. Chung quanh Giao Trì bố xuống chư vị đại tu. Đồng thời vung lên, cầm bốc lên một đạo pháp quyết. Lại chỉ nghe một tiếng ầm vang. Giống như ám sấm vang lên. Một phương này trăm dặm phương viên thiên địa. Vậy mà tại lúc này đồng thời nổi lên tử quang nhàn nhạt. Sau đó kết thành một phương bao phủ thiên vực đại trận. Giống như cái lồng đem phiến thiên địa này hoàn toàn gắn vào trong đó. Không lưu mảy may khe hở. Cùng lúc đó, tại Tiểu Hoa Phong cùng Liên Hoa Phong mấy người mấy ngọn núi phía dưới. Cũng thình lình có nham thạch, cổ mộc, thậm chí dòng nước, kim thiết, hỏa diễm ngưng tụ lại. Điểm điểm phù văn quấn quanh không nghỉ. Phân biệt ngưng kết thành 5 cái thân cao trăm trượng người khổng lồ. Phân biệt là hoàng, thanh, đen, vàng, xích ngũ sắc, người khoác chiến giáp, lưng đeo cự kiếm, đỉnh thiên lập địa, lạnh lạnh đem Phương Hành vây vào giữa. Không để ánh mắt lẫn nhau đan xen lẫn nhau. Đem Phương Hành một mực khóa chặt lại. Trên người khí diễm mạnh mẽ. Khí tức sự khủng bố. Thình lình không thua tại đế anh đại thừa cảnh tu sĩ. Ngũ hành lực sĩ. Giao Trì vậy mà luyện chế được ngũ hành lực sĩ. Không biết có bao nhiêu người âm thầm thấp giọng hô lên. Thần sắc hoảng sợ đến cực hạn. Giao Trì triệu hoán đi ra. Đương nhiên đó là thượng cổ ngũ hành lực sĩ. Giam cầm thiên địa ngũ hành lực lượng cho mình dùng. Hóa thành con rối. Có được cực kỳ đáng sợ uy năng. Mặc dù nhìn nhưng là càng kém lực sĩ. Cũng có thể có được địch nổi đế anh đại thừa thực lực. Bởi vì loại này thiên địa chi lực ngưng kết đi ra tồn tại. Vốn cũng không phải là con rối nhưng so sánh. Trên thực tế, tại thời đại thái cổ. Loại này từ thiên địa chi lực trực tiếp ngưng tụ mà thành tồn tại. Danh xưng là thần, chính là bị vạn dân kính ngưỡng cúng bái tồn tại. Lực lượng cực hạn tượng trưng. Hay hoặc là nói, bọn họ đại biểu chính là lực lượng. Nhất thời chư tu tâm đang lúc chấn kinh. Thật lâu không người mở miệng. Trong đáy lòng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ. Đây Giao Trì lúc này đem ngũ hành lực sĩ triệu hoán đi ra làm cái gì? Vẹn vẹn cầm xuống đây tiểu ma đầu. Chỗ nào cần dưới lớn như vậy công phu? Sợ sợ các nàng căn bản chính là muốn mượn lý do này. Đồng thời hướng chư đạo thống phơi bày một ít chính mình cường đại nội tình đi. Hắc hắc, nói cái gì ta không biết tốt xấu? Rõ ràng là các ngươi Giao Trì không biết tốt xấu a. Bị dạng này năm tôn, thần vây vào giữa. Phương Hành vậy mà không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại càng tức giận lên, lạnh lạnh quát: "Triệu Hoán đây, năm cái bùn búp bê đi ra ngoài là muốn làm cái gì? Hù dọa tiểu gia sao? Ta nói cho các ngươi biết, xú nương môn, hiện tại liền là tiểu gia ta cho các ngươi giao trì cơ hội cuối cùng. Lập tức đem tiểu man đưa ta, lại đem cái kia bánh bao nhỏ công chúa làm vật kèm theo đưa cho ta. Mời ta ngồi lên hội bàn đào chủ vị, tốt nhất quả đào đến một giỏ. Nhỏ như vậy ra còn có thể cùng các ngươi giao trì làm người bằng hữu. Nếu không, hừ hừ." Nói đến cuối cùng, ánh mắt hắn cũng híp lại. Ta liền phải tức giận, thực sự quá phận, lại đối với giao trì không có hảo cảm người cũng bắt đầu cảm thấy Phương Hành làm quá mức. Xưng vương mẹ vì xú nương môn, không nói, còn âm thầm uy hiếp, nhất định phải đem tiểu thị nữ cùng công chúa đều muốn đến. Đây mẹ nó là chiêu chồng sao? Rõ ràng là muốn đánh tính cướp người mới đúng chứ. Loáng thoáng, chư tu thậm chí đều cảm thấy đây tiểu ma đầu không chừng là thật đã điên rồi. Mà nghe Phương Hành, giao trì vương mẫu thần sắc ngược lại hòa phai nhạt, lẳng lặng nhìn lấy Phương Hành, thật lâu mới ung dung thở dài. Phiến thiên địa này đã bị ta giao trì trưởng lão phong cấm, chính là độ kiếp lão tiền bối tới. Nếu không đánh vỡ đại trận này, cũng không có khả năng đi được ra ngoài. Giao trì vương mẫu vào lúc này, thần sắc không thay đổi, vẫn nhưng là lẳng lặng nhìn Phương Hành, chậm rãi mở miệng: "Trốn ngươi là trốn không thoát. Nếu muốn khí lực va chạm, có ta giao trì luyện chế ngũ hành thần tướng ở đây, ngươi cũng không có khả năng chống cự được. Mà trước đây biểu thị ra che chở ngươi chi ý Đại Tuyết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đảo, cũng đều là không muốn gây chuyện thân trên. Bây giờ đã rút ra dãy núi Côn Lôn." Nàng thanh âm thật thấp tự nói, ánh mắt mập mờ: "Cho nên, ta thực vô cùng không rõ." "Ông." Nàng nhẹ nhàng nâng bước, đi về phía trước tới. Tiên phong phiêu phiêu, giống như nữ hoàng, hư không đều là chấn. "Ngươi đem tiên chủng đưa cho một tiểu nha đầu, bằng bạch từ bỏ một cái tăng lên chính mình căn cơ hội tốt. Ngươi vạch trần chân tướng, tức giận đến viên lão thần tiên thổ huyết, mất viên gia che chở. Ngươi chọc giận chư đạo thống, hãm chính mình tại tuyệt địa. Ngươi vì một cái tiểu thị nữ, lại phải không duyên cớ từ bỏ ta giao trì đối với thiện ý của ngươi. Cũng từ bỏ chính mình duy nhất sinh cơ." Lẳng lặng mở miệng đang lúc, nàng đã đi tới Phương Hành thân 30 vị trí đầu trưởng. Tay giơ lên, bóp thành một cái tiên ấn, nhưng chậm chạp không thể đè xuống đến, nhưng là ở trên không không thoảng qua dừng lại. Vuốt tay hơi nghiêng, nhìn lấy Phương Hành, "Như vậy tìm đường chết, đến tột cùng là vì cái gì?" Cũng chỉ là thoảng qua hỏi một chút. Nàng tiên ấn cũng đã kinh che rơi xuống, trong thanh âm hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. "Lúc đầu ngươi là có hy vọng bù đắp tiên anh, thành là chân chính thiên kiêu đó a." Oanh, oanh, oanh, tại nàng thở dài một tiếng bên trong, tiên ấn đánh rớt, dẫn động chung quanh hư không đang lúc vô tận đại trận lực lượng, thẳng hướng lấy Phương Hành chấn đè ép xuống. Bạch Thiên Trượng cùng Phương Hành liếc nhau một cái, đồng thời xuất thủ, một đao một kiếm, đối kháng đây giao trì đại trận lực lượng. Nhưng cùng lúc đó, ngũ hành lực sĩ vào lúc này đều là giơ lên ánh mắt, hướng hai người bọn họ nhìn lại, sau đó chậm rãi cất bước, nhất thời thiên địa kịch chấn, hai người bọn họ nhất thời tình cảnh nguy cực. Hình như một giây sau liền bị ngũ hành lực sĩ chụp thành R4. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên thanh âm thật thấp nở nụ cười, thật nhanh hướng Bạch Thiên Trượng truyền một đạo thần niệm đi qua. Là lúc này rồi 11 thúc. Cùng lúc đó, chính mình trong đó một cái tay lại âm thầm cầm bốc lên pháp ấn, đồng thời ánh mắt lạnh lùng hướng phía giao trì vương mẫu con mắt nhìn sang. Chấm, rất đơn giản, Bởi vì tiểu gia ta vốn chính là thiên kiêu. Nhưng các ngươi lại một mực không nhìn chúng ta à, chưa xong còn tiếp. Lược Thiên Ký đọc trên điện thoại. Convert by Fanmic, cách chương.